Chương 696, Ngọc Thần Sơn Thần. Thần Ngọc Thiên Nữ quay đầu, nhìn về phía vị kia khoanh chân ngồi tại huyết đầm bên cạnh người trẻ tuổi, ánh mắt vô cùng phức tạp. Năm đó U Minh Hải chi loạn, khiến cho nàng vạn kiếp bất phục, lại không nghĩ vạn năm về sau, lại có phục sinh một ngày. Mà phục sinh chủ nhân của nàng, đơn giản quỷ thần khó lường, sợ là trong truyền thuyết thần đều không có khả năng như thế đi. Nhắm mắt tinh tu Tịch Thiên Dạ dường như cảm nhận được Thần Ngọc Thiên Nữ tầm mắt, chậm rãi mở mắt ra. Tại huyết đầm bên cạnh, huyết khí nồng đậm, tương đương thời điểm tu luyện Minh Hoàng luyện thi thuật, hắn Minh Hoàng luyện thi chi thể, đơn giản tiến triển cực nhanh, mơ hồ có ngưng tụ ra thứ 7 đầu Minh Hoàng thi văn dấu hiệu. Nhớ lên thân thế của mình rồi, Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt hỏi. Thần Ngọc Thiên Nữ gật gật đầu, nàng đã triệt để phục sinh, không còn là một bộ thi khôi, có suy nghĩ của mình cùng linh hồn. Ngươi về sau hy vọng chính mình gọi Ngọc Cửu Huyền vẫn là gọi Hàn Ngọc? Tịch Thiên Dạ hỏi. Thần Ngọc Thiên Nữ hơi hơi nghiêng đầu trầm tư, một lúc sau nói, liền gọi Hàn Ngọc đi, Thần Ngọc Thiên Nữ đã chết, không trở về được nữa rồi. Thần Ngọc Thiên Nữ, đó là vạn năm trước nhân vật, nàng bây giờ, chỉ là chủ nhân bên người một cái thuộc hạ mà thôi. Tịch Thiên Dạ khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Chủ nhân, tại thế giới thần bí bên trong, có một cỗ lực lượng đang triệu hoán ta, có lẽ cùng Ngọc Thần Sơn có quan hệ. Hàn Ngọc đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía thế giới thần bí chỗ sâu, bên kia không có nguyên thủy rừng cây, chỉ có hàng cổ không đổi chiến tranh phế tích, đập vào mắt đều là hoang vu cùng rách nát. Ngươi nghĩ mạo hiểm tiến đến thăm dò một phen? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Lúc trước hắn bên trên Cửu Thiên Huyết Sắc vòng xoáy thời điểm, thô sơ giản lược nhìn qua bên kia liếc mắt, thật có chút không dô nở dê bình thường nở dê chỗ. Hàn Ngọc khẽ gật đầu, dù sao nàng đã từng chính là Ngọc Thần Sơn dòng chính chân truyền, tu luyện Ngọc Thần Sơn thuần chính nhất công pháp, có quan hệ với Ngọc Thần Sơn thượng cổ huyền bí di tích xuất hiện, đối nàng lực hấp dẫn tương đối lớn. Cái kia liền đi qua tìm tòi đi. Tịch Thiên Dạ đứng dậy, mang theo Hàn Ngọc cùng Càn Thâm Dịch đi ra khỏi sơn cốc. Hắn không để cho Hàn Ngọc một người đi, dù sao hiện tại nàng chính là người sống, gặp gỡ nguy hiểm chết cũng liền thật đã chết rồi. Nguyên bản hắn đối này thế giới thần bí bên trong bí mật không có hứng thú gì, bất quá nếu cùng Hàn Ngọc có quan hệ, điều tra một thoáng đảo cũng không sao. Tại bước vào thế giới thần bí phía trước, Tịch Thiên Dạ liền hiểu này chính là người làm bố trí mà thành, hẳn là ra từ một danh mạnh mẽ thần linh chi thủ, không phải bình thường thượng cổ phế tích. Một đường đi về phía nam, tại Nguyên Thủy Hoang Lâm bên trong đi xuyên mấy chục vạn cây số về sau, rốt cục đi ra vô biên vô tận Nguyên Thủy Hoang Lâm. Trước mắt tầm mắt đống nhiên khoáng đạt, một tòa khổng lồ cổ thành phế tích xuất hiện tại mấy người trước mặt. Đơn thuần theo diện tích đi lên nói, cổ thành phế tích liền không thể so Thiên Cơ Thánh Thành kém bao nhiêu, hiển nhiên tại thượng cổ thần thoại thời kỳ cũng là một chỗ bất phàm chỗ. Hành tẩu tại cổ thành phế tích bên trên, rách rơi kiến trúc cổ xưa khắp nơi đều thấy, trong lúc mơ hồ không ngừng có tiếng thú gào truyền đến. Những người đó nhìn không thấy công trình kiến trúc mặt sau, hoặc là phế tích lòng đất, rất có thể liền giấu kín lấy từng con đáng sợ mà mạnh mẽ huyết ma thú. Vù một đạo huyết ảnh bay vụt tới, trong nháy mắt nhào về phía Tịch Thiên Dạ mấy người. Soạt nhưng còn tại 10 trượng bên ngoài, liền bị Hàn Ngọc một kiếm chém thành hai khúc, máu tươi rơi đầy đất. Tình huống tương tự, tại bọn hắn đi tới đường bên trên, không ngừng phát sinh, cũng may bọn hắn ngụy trang năng lực tương đương mạnh, không có dẫn tới một chút đế cảnh huyết ma thú cùng bán đế cảnh huyết ma thú chú ý. Chỉ là thỉnh thoảng một chút mắt không mở huyết ma thú sẽ công kích bọn hắn, cũng có thể nói thông suốt. Đoàn người tại trong phế tích đi lại 3 ngày, đồng nhiên một đạo thần thánh vô cùng ánh ngọc ngang qua hư không, ánh vào mấy người tầm mắt. Cái đó là Hàn Ngọc thân thể run lên, đôi mắt nhìn chằm chằm trên bầu trời. Chỉ thấy phế tích chỗ sâu, một tòa to lớn bàng bạc cung điện trôi nổi trên bầu trời, tòa cung điện kia phảng phất toàn bộ đều là ngọc thạch điêu khắc thành, tản ra thần thánh trắng loãng vĩnh hằng ánh ngọc. Ngọc Lôi Thần Điện. Hàn Ngọc hiển nhiên nhận biết tòa kia treo lơ lửng giữa trời cung điện cổ xưa, trong đôi mắt đều là vẻ chấn động. Trong truyền thuyết Ngọc Lôi Thần Điện thế mà xuất hiện ở đây, sinh mệnh cấm khu bên trong quả nhiên ẩn giấu đi vô cùng vô tận bí mật. Chủ nhân, Ngọc Lôi Thần Điện chính là chúng ta Ngọc Thần Sơn thời kỳ thượng của một vị cổ lao thần linh tầm cung, đồng thời cũng là một kiện tuyệt thế chí bảo. Tại thượng cổ chiến loạn thời đại, Ngọc Lôi Thần Điện cùng vị kia thần linh cùng nhau mất tích. Từ đó không còn có tin tức, không nghĩ thế mà xuất hiện ở đây. Hàn Ngọc cảm thán nói, dù cho tu thành thần linh, cũng không thể vĩnh sinh bất tử. Theo Ngọc Lôi Thần Điện trạng thái đến xem, chủ nhân của nó hiển nhiên đã ngã xuống. Ngọc Thần Sơn tại thượng cổ thời đại, chính là nhân tộc một cỗ vô cùng hưng thịnh thế lực, thần linh xuất hiện lớp lớp, uy nghiêm cực thịnh, mảy may không kém Thiên Lan Thần Tông. Mà lại cho đến ngày nay, Y Lệ Nguyên có Ngọc Thần Sơn đạo thống truyền thừa xuống, không giống Thiên Lan Thần Tông triệt để phai mờ tại trong dòng sông lịch sử. Trôi nổi trên 9 tầng trời Ngọc Lôi Thần Điện, tương đương thê lương mà rách nát, bên ngoài thân có hàng loạt lít nha lít nhít vết rách, rất nhiều khu vực đều thiếu sót không thấy. Nếu như nắm Ngọc Lôi Thần Điện ví von trưởng thành, cái kia chính là một cái vê tờ thường trô nở dê cờ hờ ơ tờ người tàn thật. Bất quá dù là như thế, Ngọc Lôi Thần Điện cũng vẫn như cũ thần quang sáng láng, tản ra to lớn khí thế mênh mông, như là trên trời thần tiên chỗ ở, dù cho cách cực xa khoảng cách xa đều có thể thấy một cô rung động. Tịch Thiên Dạ mấy người tiếp tục tiến lên, càng là tiếp cận Ngọc Lôi Thần Điện, chung quanh huyết ma thú thì càng nhiều, mà lại tu vi cũng càng ngày càng mạnh. Cuối cùng, dù cho Tịch Thiên Dạ cũng không thể không thi triển ra Minh Hoàng luyện thi thuật bên trong một môn ngụy trang bí thuật, đem khí tức của mình ngụy trang thành huyết ma thú, như thế mới có thể lừa dối quá quan, tại một đám huyết ma thú bên trong hành tẩu. Bằng không, tùy tiện đi ra một đầu đế cảnh huyết ma thú cũng có thể làm cho bọn hắn nửa bước khó đi. Cũng may huyết ma thú nhóm trí lực rất thấp, căn bản xem không ra bất kỳ dị thường tới. Rất nhanh, đoàn người càng ngày càng tiếp cận Ngọc Lôi Thần Điện. Khi bọn hắn khoảng cách Ngọc Lôi Thần Điện chỉ có ngàn dặm thời điểm, một bộ rung động hình ảnh xuất hiện tại mấy người trước mặt. Ngọc Lôi Thần Điện đang phía dưới, chiếm cứ một đầu dài mười mấy vạn dặm khủng bố cự thú. Cái kia cự thú nằm rạp trên mặt đất, tựa như một tòa liên miên bất tuyệt dây núi, trong lồng ngực tim đập đều có thể dẫn tới từng đợt đất rung núi chuyển. Mười mấy vạn dặm dài một chút cỡ nhỏ đại lục đều không có khổng lồ như thế đi. Giống địa cầu như thế tiểu tinh cầu, căn bản là chứa không nổi khổng lồ như thế khổng lồ sinh vật. Khiếu Thiên Tam Âm Hổ. Hàn Ngọc hít sâu một hơi, cả người đều có chút cứng ngắc cùng mất tự nhiên. Cái kia khổng lồ quái thú lai lịch, nàng từng tại Ngọc Thần Sơn cổ lao trên điện tịch gặp qua. Chỉ là nàng nằm mơ đều không ngờ rằng, lại có một ngày sẽ nhìn thấy còn sống Khiếu Thiên Tam Âm Hổ. Khiếu Thiên Tam Âm Hổ, đầu hổ châu thân thể, mọc ra ba cái đầu, đến từ trong truyền thuyết cổ ma giới, chính là tiếng tăm lừng lẫy ma thần thú. Dựa theo thượng cổ điện tịch bên trên nói, Khiếu Thiên Tam Âm Hổ đáng sợ vô cùng, chính là tà ác nhất ma thần thú một trong, dùng thần linh làm thức ăn, lực lớn vô cùng, mà lại có ba cái tính mạng, có thể xưng bất tử bất diệt. Thượng cổ thần chiến, đại bộ phận thần linh cũng không nguyện ý đụng tới Khiếu Thiên Tam Âm Hổ. Đợt S, mới có 1C.